Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 249, rất không thể tưởng tượng nổi. Gocchuyenaudio.com. Ây, việc này là thật nha, thật sự là bất khả tư nghị. Tô Tiểu Tiểu quả thực chính là trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ thái hậu bị trận đại hỏa kia làm cho choáng váng? Mà lúc này ánh mắt thái hậu dừng lại trên người Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nàng mở miệng quát lên. Mẫu hậu, người thuận buồm xuôi gió. Thái hậu thế nhưng lại cười cười. Nàng vỗ vỗ tay Tô Tiểu Tiểu, nói. Hoàng hậu, ngươi nên sớm cùng hoàng đế sinh thái tử cho Trường Nhạc Vương triều chúng ta thêm con thêm cháu. Như thế, ai ra cũng yên tâm. Dừng một chút, thái hậu lại bắt đầu nói. Hoàng hậu, tính tình của ngươi cần phải sửa lại, không nên lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng. Để truyền ra ngoài, này còn ra thể thống gì? Hoàng hậu cũng nên ra dáng hoàng hậu, lần trước ngươi cùng ai ra cãi cọ, ai ra cũng không cùng với ngươi tính toán. Nhưng hiện tại dù sao cũng phải sửa đi. Ngươi là hoàng hậu là mẫu nghi một nước, đứng đầu hậu cung, các phi tần chẳng hạn, đều là lấy ngươi làm tấm gương. Thái hậu tiếp tục lải nhải một hồi, Tô Tiểu Tiểu đã hoàn toàn lâm vào trạng thái nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng suy nghĩ đến nát óc, nàng từ tận đáy lòng gào thét lên. Thái hậu này đến tột cùng là làm sao vậy, như thế nào lại một bộ dáng hiền lành, một bộ đem nàng xem như con dâu, mà không phải là tình địch. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là phải xem nàng như tình địch mới đúng. Nàng không phải là ưa thích thượng quan Mặc sao? Tô Tiểu Tiểu lúc này thừa dịp thái hậu vẫn đang lải nhải, trộm liếc mắt nhìn thượng quan Mặc một cái. Thượng quan Mặc trừng mắt nhìn nàng, ý bảo nàng phải thật chăm chú lắng nghe. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, liền cũng dựng thẳng lưng, tiếp tục lắng nghe. Cho nên nha, hoàng hậu, ngươi cần sớm cùng hoàng đế sinh một thái tử trắng trẻo mập mạp. Hậu cung này đã thật lâu chưa thấy qua tiểu hài tử. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục sững sờ. Nàng bất quá chỉ thất thần một hồi, này thái hậu chủ đề cũng lớn quá đi. Diong, vừa mới rồi không phải nói cần như thế nào làm tốt chức vị hoàng hậu sao? Như thế nào bây giờ lại biến thành muốn nàng sinh thái tử? Quá là nhanh, quá hoang đường, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt cách trương.